Từ thôn nữ thành phượng hoàng. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng là hoàng hoa đại khuê nữ. Vị tiểu thư đây ở trước phòng vương gia nhà ta la lối ồn ào. Còn gọi tên Lục điện hạ. Không lẽ gia giáo nhà tiểu thư là đứng trước cửa phòng của nam nhân gọi tên một nam nhân khác sao? Vân Nghê không đeo khăn che mặt nhẹ nhàng bước ra. Vừa đi giọng nói của cô vừa vang lên rõ ràng. Rành mạch, Mẫn Nhi thấy cô bước ra liền hơi lùi lại để tiểu thư nhà mình đứng lên trước. Lúc này Vân Nghê mới nhìn rõ ở ngoài cửa không chỉ có một người mà có đến hai người đang đứng ở ngoài. Một cô nương tuổi còn nhỏ đang đứng chống hai tay vào hông. Hai hàng liễu khẽ nhíu lại nhìn Vân Nghê. Đằng sau cũng là một cô nương vẻ ngoài đoan trang nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ lanh lợi. Có lẽ là tỷ tỷ của vị tiểu thư này chăng? Hai vị tiểu thư ở trước cửa phòng vương gia nhà ta. La lối om sòm gọi Lục điện hạ chẳng biết là có chuyện gì. Đành rằng Lục điện hạ và Tiêu Giao vương gia có giao tình rất tốt. Nhưng tiểu thư đây cũng không thể chạy đến phòng của vương gia tìm gặp Lục điện hạ được. Lục điện hạ và vương gia nhà ta đang có việc mời nhị vị tiểu thư quay về cho. Lúc này vị tiểu thư giọng lanh lảnh ban nãy mới hồi thần. Đây là lần đầu tiên có người dám nói cô ấy như vậy nên có chút thất thần. Lại thêm một ả tiện tì không biết từ đâu chui ra lại có gan dám đứng ở đây ngang nhiên đuổi bổn tiểu thư. Ta nói cho ngươi biết được đứng đây nói chuyện với bổn tiểu thư là diễm phúc của ngươi. Còn dám đuổi chúng ta đi. Vương gia nhà ngươi chủ là hữu danh vô thực mà thôi. Người nghĩ hắn thật sự là một vương gia cao quý ư? Cho dù hắn có hết mù hay khỏi què không có sự yêu mến của hoàng thượng thò vẫn chỉ là một phế vương gia mà thôi. Cùng lắm hơn chúng ta được cái danh xưng vương gia. Nghe mấy lời này tất cả mọi người ở trong phòng đều nhất trí muốn tặng cho cô ả một cái tát để giảm bớt cái tính ngông cuồng đó đi. Những lời đó Trịnh Cảnh Hiên có thể không để tâm nhưng Trịnh Cảnh Vũ chắc chắn không nhịn. Cho dù Trịnh Cảnh Vũ và Trịnh Cảnh Hiên đều nhịn, nhưng Vân Nghê, Mẫn Nhi và cả hoàng tộc nhất định không nhịn. Trịnh Cảnh Vũ đứng dậy tâm quyết phải ra cho cô tiểu thư coi trời bằng vung đó một bài học thì lại bị Trịnh Cảnh Hiên giữ lại. Ánh mắt tức giận xen lẫn cầu xin. Hoàng huynh thả hoàng đệ ra đi. Để đó đệ sẽ cho nàng ta một bài học. Chưa cần đệ phải ra tay. Chứ ngồi xem đi. A Tửu sẽ giải quyết nhanh thôi. Nhưng... tin ta, ngồi xuống đi. Trịnh Cảnh Vũ ngồi phịch xuống ghế. Khuôn mặt hết sức khó chịu nhìn Vân Nghê xem phản ứng của cô. Giống với bọn họ, bên ngoài Mẫn Nhi và Vân Nghê cũng rất khó chịu với câu nói này của vị tiểu thư kia. Tuy không biết là ai nhưng quả thực rất muốn đánh nàng ta vài phát cho bõ tức. Pipi ở bên cạnh phải can Vân Nghê. Vân Nghê thì lại phải can Mẫn Nhi lại. Khẽ thì thầm bên tai. Pipi phổ cập cho Vân Nghê về thân phận của hai người ngoài cửa. Chính là muội muội ruột thịt của cô, Phương Bảo Lâm và Phương Hạnh Phương. Vân Nghê khẽ ồ lên một tiếng, tưởng ai xa lạ, ra là nhị muội và tam muội của cô. Thật vô phép vô thiên vậy để đại tỷ đây dạy lại muội muội của mình. Cho dù có bị bệnh chết thì chung quy rồng vẫn là rồng không thay đổi được. Khổng Tước muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng trước tiên phải xem lại mình có xứng với chức vị đấy hay không. Hay chỉ là một con chim sẻ cố kiễng chân bám víu lấy cái hư vinh trước mắt. Ta không phải ả tiện tí. Ta có tên, dáng thần. Cho dù có là một ả tiện tí ta cũng hiểu phép tắc lễ nghi. Không như ai đó đường đột chạy tới phòng của một nam nhân. Mở miệng lại gọi một nam nhân khác. Còn thóa mạ người ta. Không chút phép tắc, không chút lễ nghi, tiểu thư đây là còn không bằng một ả tiện tì như ta. Tiểu thư, ta đã nói rồi Lục điện hạ và vương gia đang có việc bận. Phiền người quay về cho. Bằng không ta chỉ còn có thể báo vố vương gia và Lục điện hạ. Để hai người bọn họ giải quyết. Lúc đó ta không chắc tiểu thư còn có thể đứng đây trợn mắt nhìn ta như vậy nữa đâu. Ngươi... đang nói giờ Phương Hạnh Phương đột ngột bị ngắt lời. Phương Bảo Lâm khẽ quát nàng ta im miệng. Rồi lại quay ra tạ lỗi với Vân Nghê và Mẫn Nhi. Hai vị cô nương xin thứ lỗi. là tam muội nhà ta đã vô lễ với Tiêu Dao vương gia cùng hai người rồi. Chỉ là vì muội ấy quá ngưỡng mộ Lục điện hạ nên đã làm ra những chuyện thất lễ. Ta sẽ đưa muội ấy về dạy dỗ lại, mong hai vị cô nương lượng thứ. Dứt lời, Phương Bảo Lâm liền kéo Phương Hạnh Phương đi. Mẫn Nhi ở đằng sau lén giơ tay lên dọa đấm Phương Hạnh Phương. Vân Nghê nhìn theo bóng hai người họ, một người đang vùng vằng còn một người thì đang cố kiềm chế người kia lại. Khẽ nở một cười, Vân Nghê lẩm bẩm: "Phương Bảo Lâm, chúng ta gặp nhau rồi." Cách chương